Chi ý như mộng, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tiêu Tương Viện, trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ, tiếng hát của trẻ thơ theo gió vọng lại. Thanh Ngọc Án, Vân Nương Oán, một khúc đoạn trường ai người thương. 10 năm đèn sách cùng quân đọc, một sớm bảng vàng đoạn tình xưa. Thanh Ngọc Án, Vân Nương Oán, em mờ, á. U nhuộm rèm châu phủ công chúa, trẻ thơ khóc thét giữa đêm mưa. Giang Châu Thẩm gia diệt môn quan, Thanh Ngọc Án, Vân Nương Oán, lửa thẩm phủ cháy hồng trời. Khúc nhạc chưa dứt người đã tan, chỉ còn dư âm tiếng oán. Thanh Ngọc Án, Vân Nương Oán, đêm đêm gảy đàn, hỏi quân còn nhớ lời thề xưa. Trăng sáng vẫn tròn người hắn yêu, tiếng đồng đê a o vang lên từng hồi, ai oán như tiếng khóc, vạch trần vô số tội ác tày trời của trưởng công chúa. Sắc mặt trưởng công chúa và đám quan binh lập tức biến sắc, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và hoảng loạn. Bài đồng đê a o này sẽ được truyền tụng khắp Đại Ung triều trong mấy chục năm, trở thành vết nhơ không bao giờ gột rửa được trong cuộc đời trưởng công chúa. Giang Hàn Nghiên đứng sừng sững giữa sân, ánh mắt sắc bén như đuốc. Ta đương nhiên biết, dù ta có là người giàu nhất kinh thành, trưởng công chúa muốn g i ế c ta cũng dễ như bóp c h ế t một con kiến. Nhưng dù phải chết, ta cũng phải rửa sạch nỗi oan khuất cho Vân Nương Giang Châu và Thẩm gia U Châu. Ta muốn ta ác của ngươi thiên hạ đều biết. Hôm nay, ta không chỉ công khai thân phận với ngươi, mà còn công khai thân phận với Hoàng thượng, với toàn thiên hạ, nếu ta có bất trắc gì, ngươi nghĩ Hoàng thượng và bá tánh sẽ nghi ngờ ai? Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, cứ chờ xem, bà ta nghiến răng nghiến lợi dẫn đám hộ vệ rời đi. Sau khi đám quan binh bao vây rút quân, Tiêu Tương Viện dần trở lại vẻ náo nhiệt thường ngày. Những khách làng chơi sống ở kinh thành lâu năm, đã hắn còn lạ lẫm gì với cảnh quan binh bao vây. Càng về khuya, lầu xanh càng trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng tơ chúc, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau. Giang Hàn Nghiên đẩy cửa bước vào, tay xách theo một bình rượu, vẻ mặt trầm uất, hắn ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén, ngửa cổ uống cạn, rồi khẽ cất tiếng: mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân Giang Châu, hoa khôi của kỹ viện. Năm xưa, khúc Thanh Ngọc Án của bà nổi tiếng khắp Giang Châu, thu hút vô số văn nhân mặc khách tranh nhau ngưỡng mộ. Tiêu Du chính là một trong số đó. Sau khi yêu nhau, mẫu thân chuộc thân, phụ thân cưới bà. Khi phụ thân lên kinh ứng thí, mẫu thân đã dốc hết số tiền dành dụm đưa cho người. Sau khi sinh con, để nuôi con khôn lớn, người bất đắc dĩ phải quay lại nghề cũ. Nhưng lần này người chỉ làm thanh kỹ, người khổ sở chờ đợi 2 năm, nhưng thứ nhận được lại là sự truy sát sau khi phụ thân đỗ trạng nguyên. Ta nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cố gắng xoa dịu cảm xúc. Lúc đó huynh còn nhỏ, những chuyện này đều là phụ mẫu ta kể cho huynh sao? Hắn gật đầu, ánh mắt có chút mơ màng. Sư phụ sư nương giấu ta đi, dạy ta đạo kinh doanh, chỉ mong sau này ta có thể tự lập. Họ không muốn ta tham gia khoa cử, khuyên ta tránh xa kinh thành. Nhưng có một ngày, họ đột nhiên nói sẽ không đến thăm ta nữa, cho ta tiền bạc, bảo ta rời khỏi U Châu. Ta vốn tưởng rằng họ không muốn nuôi ta nữa, nhưng sau này Thẩm gia gặp hỏa hoạn lớn, khi ta tìm đến chỉ còn lại nửa trang tàn phổ. Thanh Ngọc Án, còn nàng, đã bị Tiêu Du đón đi. Ta dường như thấy được hình ảnh cậu bé năm xưa bận rộn lục lọi trên đống tro tàn, muốn tìm kiếm hài cốt của sư phụ sư nương, cố gắng tìm ra chân tướng của ngọn lửa oan nghiệt. Mà lúc đó, hắn cũng chỉ mới 12 tuổi. A Nghiên, vậy làm sao huynh biết được vụ hỏa hoạn là do trưởng công chúa gây ra? rồi lại tìm đến tận kinh thành. Hắn lấy từ trong NGC ra một chiếc nhẫn ngọc bội, đưa cho ta. Ta tìm thấy cái này trên đống đổ nát của Thẩm gia, nhưng lúc đó ta không biết là của ai. Ta tìm đến kinh thành là vì điều gì? Nàng thật sự không biết sao? Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần bất lực và chua xót. Nàng là dòng dõi duy nhất của sư phụ sư nương, ta đương nhiên phải cố gắng bảo vệ nàng chu toàn. Huống hồ, khi còn nhỏ nàng thường theo phụ mẫu đến thăm ta, nàng thương xót thân thế khổ cực của ta, nói muốn báo thù cho ta. Còn nói muốn, cách chương.